Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Okay. Lúc Phong Kính đi ra từ trong bệnh viện, mắt đỏ hoe, một phát nắm lấy tay Tô Mộc Vũ quát. Tô Mộc Vũ, em tới đây làm gì? Cút trở về cho anh. Tô Mộc Vũ bị sống sắc mặt trắng nhợt. Em... Phong Kính nghiến răng nghiến lợi đẩy cô ra ngoài. Bây giờ cút về nhà cho anh, em điếc hay sao? La Vân đứng xa âm thanh lạnh lùng. Khoan đã, đại thiếu, hung thủ hại chết tướng quân ở đây. Chưa sáng tỏ mọi chuyện, cậu bảo cô ta lăn đi đâu? Ánh mắt của bà ta hiện lên một tia tinh quang. Ánh mắt tối đen của Phong Kính nhào lại quát lạnh. Cô ấy, một người phụ nữ đang mang thai hại chết ông ta. Tôi xem ra thủ đoạn của La Vân bà có vẻ cao hơn một chút. Đại thiếu, đừng quên tôi cũng là mẹ kế của cậu. Nói chuyện cũng có chừng mực một chút. Ánh mắt là Vân chích lên. Phong gia không có Phong Khải, tương đương với việc Phong Kính hắn ta không có chỗ dựa. Cũng không cần bà ta phải khom lưng nén giận nữa. Động cơ phải không? Quản gia, nói cho mọi người biết, cha tôi hôm nay vì sao phải tìm cô ta nói chuyện. Lão quản gia giữa ánh mắt truy vấn của mọi người không thể không nói. Tướng quân hôm nay đi tìm Tô tiểu thư là để cảnh cáo cô ấy, yêu cầu cô ấy rời khỏi đại thiếu gia, đừng vọng tưởng mẫu bằng tử quý. Không nghĩ tới tướng quân vừa về nhà liền đã. Sau mặt Phong Kính biến đổi, cô lớn bật người hô lên. Tốt, nhất định là cô ta khiến cha tức chết. Cả người Tô Mộc Vũ rối loạn, cô cơ hồ là hết đường chối cãi. Không, tôi không có. Tôi thật sự không có. Cô làm sao có thể hại chết người, lại là ông nội của Phong Kính. Cho tới bây giờ cô vốn là người hiền dịu, ánh mắt đỏ hoe, một cái tát đánh vào trên mặt Tô Mộc Vũ nức nở. Người đàn bà này, sao cô có thể ác độc như thế? Vì sao phải hại một ông già lớn tuổi như thế hả? Ngoại trừ Phong Kính, mẹ con bà là người bên cạnh Phong Khải lâu nhất, cảm tình cũng nhiều nhất. Một cái tát đánh Tô Mộc Vũ tỉnh mộng, cô út còn muốn đánh nữa đã bị Phong Kính ngăn lại. Cô ba một bên trông ngoài tuổi gió. Phong Kính, người chết chính là ông nội của con còn có một chút lương tâm thì đừng có che chở cho cô ta. Tô Mộc Vũ, cha của tôi rốt cuộc đã nói gì về cô? Còn có, cô rốt cuộc đã làm cái gì? Mà nói rõ ràng ra cho chúng tôi biết. Được rồi, tất cả im miệng cho tôi, đừng quấy rầy cha trong đoạn đường cuối cùng này. Phong Triệu nghiêm mặt đi tới, cắt đứt tất cả chuyện này. Ông ta ngước cằm nói với vệ sĩ, đưa cô ta đến sở cảnh sát, nghi phạm lớn nhất lúc này là cô ta. Một ngày còn không tra ra kết quả, ngày đó cũng đừng mong ra ngoài. Phong Khải chết không phải là cái chết đơn giản của một người lớn tuổi. Ông ta là Phong Khải, cái tên này kéo theo hàng ngàn mối liên hệ với nền chính trị nước nhà, ưu để cho cả nước một hồi chấn động. Mà Tô Mộc Vũ lần này làm sao có thể thoát khỏi liên quan? Mấy người cô đều thầm nghĩ, sở cảnh sát có lẽ vào cũng không ra được. Cho dù cô mang thai, cháu cố hay cháu nội cũng vô dụng. Bọn họ đều ghen ghét lần đại thọ 80 của Phong Khải lần trước. Phong Khải liền nói sẽ đem toàn bộ gia sản ra cho Phong Kính. Lần này khó lắm mới nắm được nhược điểm, sao lại có thể không vui mừng đây? Phong Triệu ra lệnh một tiếng, mười mấy người đàn ông mặc cảnh phục nhanh chóng tiến đến, đưa Tô Mộc Vũ về sở cảnh sát điều tra. Phong Kính rút ra một khẩu súng, chà trước mặt Tô Mộc Vũ, toàn thân tản sang khí thế, ánh mắt lãnh cảm, để làm cho người ta sợ hãi. Ai dám động đến cô ấy, tôi sẽ cho hắn chôn cùng ông nội. Cái súng này khiến cho tất cả mọi người không dám cử động. Trước mặt người chết, động sao động súng là bất kính. Phong Kính, mày láo xược. Phong Triệu giận run người cao giọng quát. Phong Kính hít mắt liếc ông ta một cái, không nói một lời. Khẩu súng vẫn giữ nguyên vị trí đã nói, rõ thái độ của hắn. Phong Kính cứ như vậy, một tay cầm súng, một tay nắm lấy cổ tay Tô Mộc Vũ. Dưới vô số ánh mắt của người khác, đem Tô Mộc Vũ đưa ra khỏi bệnh viện. Tiền Phong đúng lúc đến nơi, Phong Kính để cô vào trong xe, đóng cửa lại, xoay người đi. Tô Mộc Vũ chặt chẽ bắt lấy tay hắn nói, anh tin em. Em thật sự không làm chuyện đó, thật sự. Trong đôi mắt cô, sóng sợ ba rào, tràn ngập khẩn cầu. Khẩn cầu hắn tin tưởng mình. Mặt Phong Kính đỏ ngầu nhìn cô một cái, buông tay cô rời đi. Tô Mộc Vũ gõ cửa sổ la lớn. Phong Kính, anh mau quay lại. Thậm chí muốn lập tức nhảy ra ngoài ôm lấy hắn. Cô muốn hắn tin tưởng cô thật sự không có làm chuyện đó. Thật sự không có làm cái gì cả. Tiền Phong dùng sức giữ chặt cô nói. Tiểu Vũ, em bình tĩnh một chút. Đừng khiến cậu ấy thêm phiền. Chuyện này em không lo được đâu. Nếu em muốn hại chết cậu ta, được, bây giờ em quay lại đó đi. Phong lão già mất, chuyện này thật sự quá lớn. Cả Phong gia bất ngờ thay đổi. Không chỉ La gia mà thế lực đứng sau mấy người cô của Phong Kính đều không thể coi thường. Chỉ sợ một mảng lớn thế lực đều phải tẩy sạch một lần nữa. Mấy đại gia tộc tụ tập lại, thương lượng vận mệnh sau này, Tiền gia cũng ở trong đó. Hắn đương nhiên biết giờ phút này là lúc khó khăn của Phong Kính. Cảm tình, Phong Kính đối với ông nội hắn rất phức tạp, hận có. Nhưng loại cảm giác kính trọng ngay cả hắn cũng không biết vẫn có. Từ nhỏ hắn đã nhìn thấy bóng lưng cao lớn của Phong Khải, ảnh hưởng đến hắn lúc nào cũng không hay. Có lẽ, ngay cả chính... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net